Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1716. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tịch chiến nín cười, Trầm Mộc Bạch hầu nghi nhìn hắn mấy lần. Thấy nam sinh sắc mặt đạm nhiên. Lúc này mới yên tĩnh xuống tới. Nhưng vẫn là không yên lòng nói. Liền cầm tay, tịch chiến bình tĩnh gật đầu. Ân, liền cầm tay, một cái nhân nhượng này là cầm đã hơn nửa ngày. Trong lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi. Trầm Mộc Bạch nhịn không được rút tay về nói. Đủ rồi, tịch chiến ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ mềm mại hơi phồng của thiếu nữ. Nhìn chăm chú một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Hắn thuận miệng nói, cuối tuần này lớp phó học tập có rảnh không? Trầm Mộc Bạch nghe vậy cảnh giác. Không có, cậu muốn làm gì? Tịch chiến giống như cười mà không phải cười. Thật không có. Không chịu được ánh mắt nam sinh, lực lượng không đáng nói đến. Cậu nói trước cậu muốn làm gì? Không làm gì, tịch chiến không nhanh không chậm mở miệng nói. Chỉ là muốn cùng bạn gái làm buổi hẹn. Trầm Mộc Bạch, nghĩ hay lắm, tịch chiến lười biếng nói. Chỉ là làm buổi hẹn, còn là nói, lớp phó học tập không dám. Thiếu nữ hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt tròn liêu liêu nhìn hắn. Có cái gì không dám? Không phải liền là hẹn hò sao? Tịch chiến trong mắt lộ vẻ cười. Vậy liền cuối tuần gặp. Ngã xuống giường che mặt. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình liền không nên đáp ứng điều kiện này. Ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác hối hận. Tống Niếp Niếp mở cửa phòng ngủ ra. Lạch cạch chạy vào. Nãi thanh nãi khí nói. Chị, rời giường đi. Không được ngủ nướng. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc nằm lì ở trên giường. Hữu khí vô lực nói, chị chết rồi, đừng gọi chị, Tống Niếp Niếp nhìn chị chằm chằm một hồi lâu, ngữ khí nghiêm túc nói, chị nếu không rời giường uống sữa tươi, về sau cũng sẽ không cao hơn đâu. Trầm Mộc Bạch, im miệng, cô thần sắc tang thương rời giường đánh răng rửa mặt, cách thời gian hẹn còn có 2 giờ, ăn bữa sáng lại cùng Tống Niếp Niếp chơi một hồi lâu. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới lề mà lề mề ra cửa, đi chơi vui vẻ, Tống Mẫu cười tủm tỉm nói. Trầm Mộc Bạch không phải rất vui vẻ, cô đến địa điểm ước định, nhìn chung quanh một chút, không phát hiện bóng người. Sau đó một cái tay lớn từ phía sau che tới, kèm theo nam sinh tiếng nói uể oải. Chào bạn gái, Trầm Mộc Bạch quay đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn chiều cao đối phương. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu đẩy tay người này ra. Không được động thủ động cước. Thiếu nữ tiếng nói hơi mềm nhu. Lại thêm bộ dáng xù lông. Có thể nói là rất đáng yêu. Tịch chiến nín cười. Liền cầm tay. Bên cạnh có người quăng tới ánh mắt tò mò. Thần sắc loại mà tưởng rằng bạn gái cùng bạn trai giận dỗi kia để cho Trầm Mộc Bạch gương mặt nóng lên. Tranh thủ thời gian nắm lấy tay đối phương. Đem tay mềm non nhỏ của thiếu nữ bao lại trong lòng bàn tay. Tịch chiến tâm giống như là bị một cái lông vũ không nhẹ không nặng cào cào. Hai người đi xem phim, Trầm Mộc Bạch nhìn như không thèm để ý, trên thực tế lại là âm thầm khẩn trương. Thấy đối phương chọn không phải loại kia phim, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thiếu nữ biểu lộ rất nhỏ rơi vào trong mắt, tịch chiến tất cả đăm chiêu. Ngay sau đó bất động thanh sắc ngoác ngoác môi, Trầm Mộc Bạch còn không biết bí mật nhỏ của bản thân bị khám phá. Ôm một thùng bắp rang, tại dưới nam sinh tóc đen dắt tay, ngồi lên, phim bắt đầu, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ mềm mại nghiêm túc nhìn chằm chằm màn lớn. Dùng một cái tay khác thỉnh thoảng cầm lấy bắp rang ăn một hơi. Tịch chiến không chớp mắt chằm chằm một hồi lâu, lười biếng nói, bạn gái. Em có phải còn quên có người hay không? Phim này vẫn rất thú vị. Trầm Mộc Bạch có chút gian nan đem ánh mắt thu hồi lại. Đem một thùng bắp rang lớn kia đưa tới. Này, cách trương,